Vô Thượng Sát Thần, chương 2198, Giết Huyền Bạch Y, góc truyện audio.com. Giết Tiêu Phàm bọn họ, một tên cũng không để lại, vừa mới chuẩn bị rời đi đám người không khỏi quỷ dị nhìn xem Huyền Bạch Y. Cái kia ánh mắt đều là hí ngực cùng trào phúng, tựa như lại nhìn một cái giống như kẻ ngu, Tiêu Phàm có thể liền thi hoàng tử đều có thể ép một đầu người. Ngươi muốn cho bọn họ một tên cũng không để lại. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Bất quá rất nhanh liền có người lấy lại tinh thần. Huyền Bạch Y trước đó bị thi hoàng tử một cước đạp hôn mê đi. Tự nhiên không biết Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử một trận chiến sự tình. Hiện tại Huyền Bạch Y chỉ muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Đồng thời đem bản thân ném chàng tử tìm trở về. Đáng tiếc, hắn có vẻ như tìm lộn người. Ở đây Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ ngược lại là có không ít. Nhưng căn bản không có người để ý tới Huyền Bạch Y mệnh lệnh. Lại càng không cần phải nói xông đi lên đối phó Tiêu Phàm. Bọn họ không phải đồ đần. Biết rõ đi lên chỉ là chịu chết. Lại làm sao có thể xông về phía trước đây. Sau nửa ngày, Huyền Bạch Y nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ không nhúc nhích. Tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói đồng dạng. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Các ngươi đều điếc sao? Ta nhường các ngươi giết hắn. Huyền Bạch Y giận tím mặt. Hắn dù sao cũng là Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ. Thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật. Bình thường tại Huyền Thiên Kiếm Tông. Căn bản không người dám miệt thị hắn uy nghiêm. Nhưng mà hôm nay, gần vượt tất cả mọi người đều coi thường hắn. Cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh, có còn muốn hay không tại Huyền Thiên Kiếm Tông lăn lộn. Giết hắn cho ta, nhìn thấy hình như pho tượng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Huyền Bạch Y tức khắc bắt đầu uy hiếp, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Huyền Bạch Y, nhường bọn họ cùng Tiêu Phàm đi liều mạng. Thật đúng là không mấy người dám. Có một số người càng là nhìn một cái rời khỏi đám người. Một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Huyền Bạch Y lung la lung lay hướng về Tiêu Phàm bọn họ đi tới. Sưng đỏ con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Trên mặt đâu đâu cũng có máu tươi. Hết sức huyết tinh. Cái này Huyền Bạch Y chẳng lẽ không sợ chết à, lúc này đưa lên. Thế nhưng là một con đường chết à. Huyền Thiên Kiếm Tông thế lực biết bao cường đại, há lại U Vân Phủ có thể so sánh. Tiêu Phàm nếu là giết hắn, không may khẳng định không chỉ chính hắn, liền U Vân Phủ đoán chừng cũng phải bị diệt. Đó cũng là, U Vân Phủ cầm hai lần dựng ngược đệ nhất, lần này đoán chừng cũng có khả năng rất lớn lấy được dựng ngược đệ nhất. Đến lúc đó, U Vân Phủ liền không có tất yếu tồn tại, tại đám người nhìn đến. Lấy Huyền Bạch Y thân phận, chỉ có hắn giết kẻ khác, cho tới bây giờ không có kẻ khác giết hắn một ngày. Muốn giết Huyền Bạch Y, liền muốn gặp tai họa ngập đầu hậu quả. Nhìn thấy Huyền Bạch Y đi tới, Phong Lang lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa như làm xong tiện tay xuất thủ chuẩn bị. Giờ phút này Huyền Bạch Y cũng đã người bị trọng thương. Liền đứng thẳng cũng thành vấn đề. Chỗ nào lại là Phong Lăng bọn họ đối thủ. Bất quá, Huyền Bạch Y cũng đồng dạng vững tin. Chín phủ 13 tông. Không có người dám ngay trước mặt nhiều người như vậy giết hắn. Một nhóm già áo túi cơm. Ta ly khai nơi đây. Muốn các ngươi đẹp mắt. Huyền Bạch Y phẫn nộ nhìn Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ liếc mắt. Đối với những cái này vi phạm mạng hắn làm cho người. Huyền Bạch Y là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Giết a, lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Lại là Tiêu Phàm quét Huyền Bạch Y liếc mắt, liền quay người hướng về nơi xa mà đi. Giết a, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là dám giết Huyền Bạch Y hay sao? Đám người chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi, nhìn về phía Tiêu Phàm con người cũng kịch liệt run rẩy. Ánh mắt gắt cao nhìn chăm chú lên phía trước, là, công tử, lúc này, một đạo thanh âm đáp lại, lại là Quân Nhược Hoan trước tiên xuất thủ, đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe rơi xuống, phốc phốc một tiếng, Huyền Bạch Y đầu bỗng nhiên bay lên, trên cổ lưu lại một cái 10 phần chỉnh tề khe. Phốc, cao mấy trượng cột máu từ Huyền Bạch Y trên cổ thơm nức hư không. Tựa như huyết sắc suối phun đồng dạng, 10 phần hùng vĩ, diễm lệ, chết, chết, bọn họ giết Huyền Bạch Y. Đám người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thậm chí ra đầu tê dại một hồi. Đây chính là Huyền Bạch Y A, chín phủ 13 tông xếp hạng thứ 5 Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ người thừa kế. Vậy mà liền dạng này bị người giết chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ở đây người tuyệt đối tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Tiêu Phàm người, thật giết Huyền Bạch Y, chém đầu hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này lấy đáng sợ tốc độ hướng về bốn phía lan tràn. Mà sơn cốc bên trong tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bắt đầu sợ hãi. Liền Huyền Bạch Y đều kêu giết liền giết, cái này cũng không phải đồng dạng bá đạo cùng cường thế. Xong, U Vân Phủ xong, Thanh Minh trong lòng một cái lộp bộp, cho dù hắn toàn lực chiến thắng Huyền Bạch Y, nhưng hắn cũng không dám giết Huyền Bạch Y a, mà hiện tại. Tiêu Phàm dĩ nhiên ngay trước mặt mấy ngàn người, biết Huyền Bạch Y tính mệnh, đây quả thực liền là lại gây hấn Huyền Thiên Kiếm Tông uy nghiêm a. Thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó, U Vân Phủ liền muốn đối mặt Huyền Thiên Kiếm Tông điên cuồng trả thù. Không nói bọn họ, rất chấn kinh còn là muốn thuộc Huyền Bạch Y bản nhân. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, liền đã thi thể tách ra, hoàn toàn không dám tin tưởng dạng này kết quả. Tiêu Phàm, ta Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Bạch Y gầm thét một tiếng, một vệt sáng từ hắn lông mày bên trong gào thét mà ra. Chuẩn bị hướng về chân trời lao đi, muốn chạy. Quân Nhược Hoan khinh thường cười một tiếng, tất nhiên Tiêu Phàm cũng đã mở miệng giết Huyền Bạch Y, bọn họ tự nhiên 81 Imo sẽ không để cho Huyền Bạch Y chạy trốn. Chỉ thấy Quân Nhược Hoan lăng không vạch một cái, Huyền Bạch Y linh hồn kêu thảm một tiếng liền ngã xuống. Ngay sau đó Quân Nhược Hoan một chỉ bắn ra, một vệt sáng lập tức chui vào Huyền Bạch Y linh hồn bên trong. Huyền Bạch Y linh hồn phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm âm thanh, liền hóa thành một trận linh hồn ba động bao phủ tứ phía bát phương. Tiêu Phàm cũng không nhường những cái này linh hồn năng lượng tiêu tán. Trong nháy mắt, một cái thuận thời châm xoay tròn vòng xoáy xuất hiện, đem cái kia tất cả năng lượng nuốt đi không còn. Đồng thời, Tiêu Phàm mệnh cách thần tinh dung luyện Huyền Bạch Y mệnh cách thần tinh. Tính cả thần cách cũng không có buông tha, tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở một hai cái trong hô hấp, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm cùng hắn cấp dưới như thế quyết đoán cùng lớn mật. Liền Huyền Bạch Y vậy mà đều dám giết, Huyền Bạch Y chết thật, mà lại hay là thần hồn câu diệt, thật lâu, có người rốt cục lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô, rất nhiều người toàn thân kịch liệt run rẩy, thậm chí biến vô cùng hoảng sợ. Bắt đầu nhao nhao hướng về bốn phía thối lui. Tiêu Phàm cái này phong tử, tên điên, liền Huyền Bạch Y đều dám giết, lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Huyền Thiên Kiếm Tông người, một cái đều bị buông tha. Tiêu Phàm làm xong cái kia tất cả, đen kịt mà băng lãnh con ngươi đột nhiên nhìn về phía nơi xa ăn mặc Huyền Thiên Kiếm Tông đặc thù phục sức tu sĩ nói. Chạy. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hóa thành cực tốc hướng về từ phía bát phương chạy trốn. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến. Hôm nay trước đó, vẫn là bọn hắn vây giết U Vân Phủ tu sĩ. Có thể hôm nay, Huyền Bạch Y bỏ mình, U Vân Phủ lại bắt đầu vây công bọn họ. Nếu như là bình thường U Vân Phủ tu sĩ, bọn họ nhiều người như vậy căn bản không tất yếu e ngại. Có thể hiện tại muốn giết bọn hắn là cái kia liền thi hoàng tử bị đè ép một đầu Tiêu Phàm a, sự sợ hãi ấy cảm giác còn chưa biến mất. Bọn họ nào dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong? Giết, Quân Nhược Hoan cùng Phong Lang đám người hét lớn một tiếng. Không chút do dự giết ra, Thanh Minh, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu cũng đồng dạng xông tới. Lúc này, Sơn Cốc Phụ Lâm bên trong, lại lao ra tốt mấy chục người, nhao nhao chặn lại chuẩn bị chạy trốn Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ đường đi. Những cái này người không phải kẻ khác, chính là mấy ngày nay bị Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông điên cuồng truy sát U Vân Phủ tu sĩ. Bây giờ thế cục đảo ngược, bọn họ tự nhiên tận hết sức lực, sẽ không bỏ qua lớn như thế thời cơ tốt. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng bên tai không dứt, sơn cốc trên không, lần nữa trở thành một mảnh sát lục tràng. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.